Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, 067 thư thái cùng buông tha. Phanh, tốc độ thật đúng là nhanh a. Bất quá chỉ giới hạn ở đối với người bình thường. Nhìn lấy Mizi Chang roi dao hóa thành tàn ảnh, trong tay Mộc Tiểu Tiểu Tôn Bốc Kiri đưa nó toàn bộ cản lại. Nhìn thấy công kích của mình bị đón đỡ, roi dao bắt đầu chia rách, biến thành 2 cái, sau đó biến thành 4 cái. Lần nữa tăng nhanh quơ đao tốc độ, theo 4 phương 8 hướng đem Mộc Tiểu Tiểu bao vây. Đoàng đoàng đoàng đoàng phanh. Chuyện này, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu quơ múa lấy trong tay trường thương, thân thể hóa thành tàn ảnh cùng tay phải của mình chiến với nhau. Sững sờ không nói gì. Chuyện này, đây là nhân loại sao? Tên khốn kiếp này, quả nhiên rất nguy hiểm. Mizi Chang âm thanh có chút gấp gáp. Công kích của ta lại có thể đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Đoàng đoàng đoàng. Mộc Tiểu Tiểu tại trấn khai mấy cái sông lên xúc tu sau. Bước chân một chút, thân thể nhanh chóng hướng về nam sinh vọt tới. Đem hắn hù dọa một nhảy. Mizi Chang vội vàng đem xúc tu thu sạch trở về. Dùng đến ngăn trở thân thể của Mộc Tiểu Tiểu. Nghĩ để cho hắn ở chỗ này dừng bước. Lại bị hắn nghiêng nghiêng thân thể toàn bộ tránh khỏi. Trong nháy mắt, Mộc Tiểu Tiểu liền vọt tới trước mắt nam sinh. Trong tay Tôn Bốc Kiri lóe lên sáng bóng dao nhọn để ngang trên cổ của hắn. Y dài. Không. Không muốn. Nam sinh mồ hôi lạnh chảy đầm đìa không ngừng. Nhìn lấy trên cổ mình trường thương. Run lập cập nói. Mà Mộc Tiểu Tiểu thân thể chung quanh. Vài thanh lưỡi đao vây bên người hắn. Tựa hồ chỉ muốn hắn có một tí xúc động làm liền sẽ đưa hắn chấm dứt. Hô. Mộc Tiểu Tiểu thở ra một hơi. Ngay tại nam sinh cho là hắn phải bị giết thời điểm. Hỏi, ngươi tên là gì? Ngoặc kép chấm chấm. Shinichi. Shinichi Izumi. Nam sinh. Shinichi Izumi run như cầy sấy nói. Như thế, xin chỉ giáo nhiều hơn rồi. Shinichi quân, tên của ta gọi là Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Thu hồi gác ở trên cổ Shinichi Izumi trường thương. Đối với té ngã trên đất Shinichi Izumi đưa tay ra. Ai? Nhìn thấy trường thương bị thu về. Shinichi Izumi thở phào nhẹ nhõm. Vỗ một cái lồng ngực của mình. Hơi do dự xuống liền kéo hắn lại tay. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu sau lại ngẩn người. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Ngươi cái này là có ý gì? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu như thế hành vi. Mizi Chang cũng thu hồi tất cả xúc tu. Giơ lên một con ngươi nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Chủ nhân cũng không có có giết chết ý của các ngươi. Lúc này, Kazuno cùng Yasuri Nanami đi lên. Nhìn lấy hắn nói, là ngươi vị này tay phải quân quá mức khẩn trương mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mizi Chang trầm mặc hồi lâu. Ta tin tưởng lời của ngươi nói. Bất quá, bị loài người nhìn thấy sự tồn tại của ta. Như cũ sẽ có tai họa ngầm rất lớn. Ngươi nói cái gì a? Shinichi Izumi lúc này oán trách. Ta ngay từ đầu liền cảm thấy vẫn là đem chuyện liên quan đến ngươi tình nói cho người khác biết. Tỉ như cảnh sát thầy thuốc cái gì tương đối tốt. Không, người Mizi Chang nói không sai. Mộc Tiểu Tiểu lại đột nhiên lắc đầu một cái. Ngươi chuyện này, quả thực không thể cáo biệt người khác. Dù sao trên thế giới, lòng người là khó khăn nhất dự đoán. Nếu như bị người khác biết mà nói, phỏng chừng ngươi có thể sẽ bị làm thành chuột trắng nhỏ nha. Nha, dĩ nhiên ta là ngoại lệ nha. Chuyện này, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Shinichi Izumi do dự, hơn nữa cùng ngươi thân mật người cũng không thể nói cho bọn hắn biết. Chuyện này, đây là vì cái gì? Shinichi Izumi nghi ngờ hỏi. Ngu ngốc a, người nghĩ đem bọn họ liên lụy vào sao? Mộc Tiểu Tiểu liếc hắn một cái. Nếu như nói cho bọn hắn biết loại chuyện này, ngược thời điểm những thứ khác ký sinh thú tới tập kích người nhà của ngươi bằng hữu làm sao bây? Giờ, ngươi cũng biết trên cái thế giới này không chỉ có ngươi Mizi Chang cái này một cái đặc biệt chứ. Hơn nữa, loại quái vật này lại là lấy nhân làm ăn. Dĩ nhiên trừ phi ngươi có năng lực lực bảo vệ tốt bọn họ. Nếu không, Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Shinichi Izumi mới suy nghĩ minh bạch, cười khổ lấy, thì ra là như vậy. Trước đây ta vẫn còn nghĩ quá ngây thơ rồi. Ta biết rồi, trong thời gian ngắn, ta sẽ không đem ta tay phải sự tình nói cho người khác biết. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là không hiểu, ta đối với Shinichi khuyên nói nhiều như vậy khắp. Hắn cũng không nghe, tại sao ngươi chỉ nói một lần hắn liền nghe lời ngươi? Mizi-chan thở dài nói, không có cách nào ai cho ngươi vốn chính là một cái phi nhân loại quái vật đây. Lại cộng thêm mục đích của ngươi là ăn hết đầu óc của hắn. Mặc dù thất bại, nhưng là đối với ngươi loại này tồn tại, không tín nhiệm cũng là đương nhiên. A ha ha ha, Shinichi Izumi lúng túng sờ đầu nở nụ cười. Đột nhiên có chút kỳ quái nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nhắc tới, tại sao ngươi lợi hại như vậy? Cầm lấy thanh kia không biết từ nơi nào móc ra trường thương. Lại có thể cùng tay phải của ta đánh tới loại trình độ này. Chẳng lẽ ngươi có siêu năng lực sao? Ngạch, theo trình độ nào đó nói. Ta thật đúng là có siêu năng lực a. Bất quá cái này hay là chớ nói ra liền như vậy. Chẳng qua là thông thường. Là võ thuật chứ. Mizi-chan chen vào nói. Võ thuật. Shinichi Izumi ngây ngẩn. Nguyên lai còn có chút không xác định. Bất quá nghe được tên của ngươi thời điểm liền biết rồi. Nghe nói thiên triều có rất nhiều ẩn sĩ cao nhân. Đều là thân mang phi thường lợi hại võ thuật. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là trên mạng lưu truyền. Ai cũng chưa thấy qua. Người cái đó, chắc là võ thuật chứ. Nha, không sai biệt lắm. Không hổ là học bá a. Ngày ngày buổi tối suốt đêm lên mạng. Biết đến thật đúng là nhiều. Người coi như là như vậy. Võ thuật a, vậy thật là lợi hại đây. Shinichi Izumi cảm thán nói. Như thế, mục đích của ngươi là cái gì? Mục đích, ngược lại ta sẽ không đối với các ngươi tạo thành chuyện bất lợi tình là được rồi. Hơn nữa thuận tiện còn có thể bảo vệ các ngươi. Dĩ nhiên, còn ngươi nữa mẹ. Được rồi, Mizi-chan suy nghĩ một chút. Nhìn dáng dấp ngươi không có đối với ta nói láo. Cũng sẽ không làm thương tổn Shinichi. Ta đây cũng không có lý do cùng ngươi chiến đấu. Huống chi có gọi hay không đến thắng cũng là một chuyện. Này mới đúng mà. Nghe được Mizi-chan nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu hài lòng gật đầu một cái. Chủ nhân, chúng ta không sai biệt lắm phải đi chứ. Lúc này, Kazuno đi lên, nói, chủ nhân, trước còn không có chú ý tới tiếng xưng hô này. Nghe được Kazuno nói, Shinichi Izumi kinh hãi, ngươi, các ngươi là, ta là của chủ nhân hầu gái. Hầu gái, chẳng lẽ nói ngươi là người của một gia tộc lớn nào đó sao? Mà tùy ngươi nghĩ gì thì nghĩ đi. Mộc Tiểu Tiểu phất tay một cái ngắt lời hắn. Không sai biệt lắm chúng ta cũng nên rời đi rồi. Không lâu sau nữa chúng ta liền có thể gặp mặt nha. Liền như vậy, bái bai, Mộc Tiểu Tiểu đối với Shinichi Izumi phất phất tay. Mang theo Yasuri Nanami cùng Kazuno rời đi chỗ này. Nhìn lấy bóng lưng của bọn họ. Shinichi Izumi há miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại nuốt trở vào. Cuối cùng chỉ có thể nhìn tay phải của mình. Xoay người hướng nhà phương hướng đi tới. Chủ nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Dọc theo đường đi, Kazuno cùng Yasuri Nanami đều coi thường người đi đường đưa tới ánh mắt kinh ngạc. Chúng ta nên đi nơi nào? Đầu tiên trước phải giải quyết vấn đề tiền. Còn có ta sợ hệ thống hại người. Sớm có chuẩn bị, Mộc Tiểu Tiểu nói lấy trong tay đột nhiên xuất hiện một viên ma tinh. Cái này là giết chết hải quái lưu lại ma tinh. Ta có thể là chuẩn bị rất nhiều. Loại này đặc thù loại khác kim cương mới có thể bán không ít tiền. Kazuno, chuyện này ngươi đi làm đi. Tìm một cái ngân hàng bán là được. Đem ma tinh đưa cho Kazuno sau. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Yasuri Nanami. Đi thôi, chúng ta tìm một cái cách Shinichi Izumi cách đó không xa nhà ở. Mua lại. Người biết người kia nhà ở nơi nào không? Yasuri Nanami hỏi. Yên tâm. Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Nhìn lấy trong ngực nàng tiểu cẩu thú. Tiểu cẩu thú. Mới vừa tiếp xúc thời điểm ngươi hẳn là ghi nhớ Shinichi Izumi mùi vị chứ? hiện tại thuận khí vị tìm đi qua là được. Tiểu tiểu thiệt là, mặc dù ta là chó nhỏ thú rồi, nhưng là đừng thật sự coi ta là thành chó a. Tại sao trước đụng phải thời điểm không cùng lúc đi à? Tiểu cẩu thú lẩm bẩm oán trách, không có cách nào chỉ gặp mặt một lần. Nếu như bày tỏ quá quen thuộc mà nói, nhưng là sẽ bị hoài nghi. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Tiểu cẩu thú, được rồi, ta ngửi ngửi, thuận theo dưới con đường này đi. Sau đó sẽ, tiểu cẩu thú có chút bất đắc dĩ, dẫn Mộc Tiểu Tiểu đám người hướng về Shinichi Izumi nhà phương hướng đi tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.